Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 141, một giọt đế huyết. Nam Cung Trấn lấy đại thần thông, định trụ 5 tháng thời không, nhường Diệp Phàm có thể cùng An Lan đại chiến. Một màn này tay, hắn đương nhiên phải gánh vác cực lớn nhân quả. Một cỗ thần bí sức mạnh to lớn giáng lâm, muốn xóa bỏ Nam Cung Trấn. Đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ, vĩ đại lực lượng giáng lâm, muốn đem Nam Cung Trấn xé nát, hết thảy nhân quả, hết thêm thân ta. Nam Cung Trấn một tiếng hét, đem hết thảy nhân quả lực lượng thu vào trong cơ thể, đem nó giam cầm, không để cho ảnh hưởng mảnh này thời không. Thân thể của hắn óng ánh, như là quang hóa, một đạo ánh sáng óng ánh ảnh, sừng sững 5 tháng sông dài bên trên. Tiếp nhận đại đạo nhân quả phản phệ. Cùng lúc đó, cái kia đạo vượt qua thời không sông dài mà đến ánh mắt. Quét nghĩ Nam Cung Trấn. Một tôn kẻ đến sau. Nghịch 5 tháng sông dài mà lên. Người muốn thay đổi gì đó sao? Hắc ám tiên đế ánh mắt lưu truyền. Băng lãnh vô tình. Trung cực cổ địa. Hắc vụ tràn ngập. Mãnh liệt ra. Trùng trùng điệp điệp. Thi hài tiên đế thần sắc âm trầm. Hắn chính là khai thiên tích địa thứ nhất tiên đế. Hậu thế làm sao có thể có sinh linh có thể đặt chân tiên đế lĩnh vực. Bị hắc ám ăn mòn hắn. Đã hắc hóa. Không phải là cái kia đã từng che chở vạn linh tiên đế. Đối với Nam Cung Trấn cùng hoang đều tràn ngập sát cơ. Hắn nghịch chuyển 5 tháng. Đến đây đế quan. Thôi động An Lan. Muốn chém giết thời đại thiếu niên hoang. Có thể bởi vì sợ xuất hiện không thể nghịch chuyển biến cố. Cuối cùng hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Cải biến lịch sử. Mà bây giờ, Nam Cung Trấn cũng là xuất hiện. Cùng hắn đối mặt, một cái người tương lai. Còn tại nằm ở thuế biến trạng thái. Liền dám cùng hắn gọi nhịp. Cái này khiến hắn sát ý nổi lên. Từ hắn trong lồng ngực, một giọt hắc ám bản nguyên chân huyết bay ra. Nhỏ xuống 5 tháng sông dài bên trong, đi ngược dòng nước, tiến về trước đế quan trước. Loại này bản nguyên hắc ám chân huyết, cho dù là không rõ cùng quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế, đều rất là khát vọng. Thi hài tiên đế thành tựu mảnh này giới vực khai thiên tích địa thứ nhất đế. Bị hắc ám cao nguyên bên trên thủy tổ nhìn chúng, hạ xuống bản nguyên hắc ám chân huyết, nghĩ bồi dưỡng được một tôn thủy tổ tới. Đáng tiếc gặp số 10, thi hài tiên đế không có trở thành quỷ dị cùng không rõ tộc đàn thủy tổ bên trong một thành viên. Mà bây giờ, thi hài tiên đế ngưng tụ ra một giọt bản nguyên chân huyết. Nghịch 5 tháng sông dài mà lên, chặn đánh giết Nam Cung Trấn. Hắn giờ phút này, là hắc ám hóa, sẽ không cho phép có đế giả xuất hiện. Bỏ ta bên ngoài, còn có ai có thể có tư cách đặt chân tiên đế lĩnh vực. Giọt kia hắc ám chân huyết, nghịch 5 tháng sông dài mà lên, đi tới thiên uyên phía trước, hóa thân thành hình, toàn thân bị bóng tối bao trùm, hỗn độn lượn lờ, nhường người thấy không rõ. Hóa thân quang ảnh Nam Cung Trấn đang cực lực tiếp nhận đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ. Hắn tự nhiên cũng biết thi hài tiên đế ngưng tụ một giọt hắc ám chân huyết đánh tới. Hai đạo kinh khủng thân ảnh đứng ở cùng một mảnh 5 tháng thời không phía dưới. Nơi đó thiên địa điên đảo, thời không hỗn loạn, 5 tháng sông dài thay đổi tuyến đường, đủ loại khủng bố dị tượng xuất hiện, nhường vô số sinh linh linh hồn đều đang run túc, hai thân ảnh biến mất, giết vào một mảnh khác thời không, bọn hắn không thể ở đây đại chiến, nếu không sẽ tạo thành mảnh này thời không đổ sụp, 5 tháng sụp đổ, cái kia hai đạo khủng bố đến cực điểm thân ảnh biến mất về sau. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, Diệp Phàm cùng An Lan giết chóc cùng một chỗ, bởi vì một cỗ lực lượng thần bí lực cản, Diệp Phàm một thân thực lực bị áp chế đến kịch liệt. Bằng không An Lan mặt hàng này, sớm bị hắn chấn sát, Diệp Phàm cũng không thuộc về mảnh này thời không, dù cho Nam Cung Trấn tiếp nhận đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ, vẫn như cũ có một cỗ lực lượng đang áp chế Diệp Phàm. Nam Cung Trấn gặp địch rời đi. Cái kia phiến hắn chống ra dị độ không gian cũng mất đi lực lượng chèo chống đổ sụp. Được rồi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Mệnh của ngươi, tự nhiên sẽ có người thu. Diệp Phàm dừng tay, không tại cùng An Lan đại chiến. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thủ đoạn thần thông trấn sát An Lan. Có thể lúc này đại đạo nhân quả bị Nam Cung Trấn lấy sức một mình tiếp nhận. Hắn tùy tiện chém An Lan, ắt phải biết đối với Nam Cung Trấn tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại Nam Cung Trấn gặp địch, hắn không muốn nhường Nam Cung Trấn ở ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Phàm lui ra khỏi chiến trường. An Lan ở trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi. Diệp Phàm cường đại, để hắn kinh hãi. An Lan tự nhiên có thể cảm thụ được. Diệp Phàm thực lực là bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế. Không phải vậy hắn hoàn toàn ngăn cản không được Diệp Phàm thần thông. Không ở một phiến thời không, cường thế xuất thủ mạt sát một người, cải biến lịch sử, trong đó nhân quả quá lớn. Không vì tiên đế, những sinh linh khác, ai có năng lực ngăn cản đại đạo nhân quả phản phệ. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đứng, đứng tại năm tháng thời không bên trong, vạn vật mẫu khí đỉnh chung quanh tinh đấu quay chung quanh. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía đế quan bên trên, nhìn thoáng qua thuở thiếu thời kỳ hoang. Sau đó ánh mắt liền chuyển hướng cái kia linh động như tiên thiếu nữ. An Lan trong lòng phẫn nộ, hắn bên trong dị vực bất hủ chi vương, lại bị người khác vượt qua năm tháng thời không mà tới dọa lấy đánh. Vương mặt còn đâu? Cái này tự nhiên là muốn từ địa phương khác đem bãi tìm trở về. Nhường người trong thiên hạ đều biết. Vương không thể nhục. An Lan trên thân sáng chói tiên quang lần nữa tỏa ra. Tay cầm chiến mâu. Trong mắt sát ý hiển hiện. Hôm nay phá thiên uyên. San bằng cửu thiên thập địa. An Lan tự lành đà trong tay tiếp nhận đế thành. Lần nữa gánh vác thiên uyên. Đem phong cách kéo đến cao nhất. Chỉ huy dị vực đại quân khởi xướng tiến công. Nam nhân, tự tử đều muốn yêu nhã. Lúc này hoang tròng mắt trống rỗng. Giống như linh hồn xuất khiếu. Có chút thất thần. Mộng về tiên cổ. Thần du thái hư. Thạch hạo linh hồn giống như ly thể. Giống như là ở một mảnh lại một mảnh năm tháng không gian bên trong bay độ. Dòng chơi vạn cổ chư thiên ở giữa. Trên đầu hắn, tiên khí bốc hơi. Hóa thành đóa hoa, trong đó bên trái một đóa không có biến hóa, ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, như ngồi chung tại quá khứ năm tháng thời không. Ở giữa cái kia đóa đại đạo chi hoa, ngồi xếp bằng đương thời thân, lại bị một cái thủy khí khóa lại, rất khó dẫy động. Phía bên phải kết đại đạo chi hoa, tại thời khắc này tỏa ra, xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh, rất không chân thực, giống như đến từ tương lai. Hống, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo không tự chủ được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Âm thanh chấn động đế quan. Đế quan trên tường thành, dâng lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Từ Thạch Hạo trong cơ thể, có một giọt máu xuất hiện. Một viên huyết châu, lóa mắt mà chói mắt. Tách ra hào quang óng ánh, hóa thành một mảnh hải dương. Mênh mông cuồn cuộn ra vô thượng vĩ lực. Chấn động đế quan còn có sa mạc lớn. Giọt máu kia dị biến, hóa thành một mảnh đỏ thẫm huyết hải, sau đó vừa vội kịch co vào, nhỏ xuống ở đỉnh đầu hắn cái kia đóa tương lai đại đạo chi hoa bên trên. Huyết châu nhỏ xuống, cái kia đạo mơ hồ rõ rệt lên, mênh mông cuồn cuộn khí tức, chấn động trên trời dưới đất. A, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo giống to một tiếng, tóc đen đầy đầu phất phới, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt thoáng cái trống rỗng, giống như đổi một người khác, khí tức cường đại từ hắn trên người phát ra, cả phiến thiên địa đều tại chấn động. An Lan bình thản, một tay nâng nguyên thủy đế thành, một tay cầm hoàng kim cổ mâu, thần uy cái thế, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh sáng rực rỡ lưu truyền, ánh sáng vạn trượng, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Đối mặt Thạch Hạo dị biến, hắn cũng không có để ở trong mắt. Trong mắt hắn, một con kiến hôi cho dù ở như thế nào dị biến, lại có thể cường đại đến đi đâu. Giết, ngập trời ánh sáng thần thánh bộc phát, Thạch Hạo cơ thể cháy hừng hực, như là một tôn chiến thần dục hỏa sống lại, từ vô tận năm tháng trước phục sinh mà về. Thạch Hạo toàn thân tiên diễm bừng bừng, bước ra một bước đế quan, hướng An Lan đánh tới. Hắn giờ phút này, nhường người hoài nghi. kia rốt cuộc có còn hay không là Thạch Hạo? Khí chất kia quá lăng lệ. Trong mắt ánh sáng thần thánh lấp lóe, bắn ra ánh sáng như tiên kiếm, nhường người không dám đối mặt. Hắn trên người phù văn lưu truyền, phảng phất muốn áp sập mảnh này càn khôn. Ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại? Đế Lạc thời đại cũng không thấy. Dung hợp giọt kia tương lai đế huyết, lúc này Thạch Hạo như năm tháng sông dài bên trong đi ra vô thượng đế vương, mang theo vô tận tang thương. Ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại? Đế Lạc thời đại cũng không thấy. Đây là phong thái cỡ nào tuyệt thế, cỡ nào đại khí phách, bực nào bá đạo, dung hợp một giọt máu cũng dám dõng dạc. An Lan cười lạnh, giết ngươi là đủ. Thạch Hạo quát nhẹ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.